Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, không thuần thục. Rose rời khỏi sau, đi thẳng tới thứ 43 hào hòn đảo. Quần đảo Sabaody hòn đảo đều có các chức năng. Số 40 đến số 44 khu vực, chỗ hòn đảo biên giới, lại khoảng cách đảo ngư nhân khá gần, cho nên đại bộ phận hải tặc đều sẽ lựa chọn ở đây ra biển. Một cái nhà tắm phía trên, Rayleigh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, uống ngút rượu. Ken Bunsoku chú ý xa xa chiến đấu, ánh mắt thì nhìn xem một ít không thể miêu tả mỹ lệ cảnh tượng. Đột nhiên, một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm, từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi ở cái địa phương này, liền không sợ Sakuyaku đánh gãy chân của ngươi? Rayleigh lập tức sợ hãi cả kinh, già nua thân thể trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn, giống như một con sắp đập ra báo săn. Nhưng nghe đến âm thanh quen thuộc kia về sau, Rayleigh thân thể lại buông lỏng xuống, quay đầu cười nói, ta là tại cho đám kia hài tử hộ tống mà thôi. Hắn nói lời này lúc, sắc mặt không có một tia biến hóa, lẽ thẳng khí hùng. Rốt chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, phát hiện Rayleigh chọn vị trí phi thường tốt, thị giác cực dai, chỗ quan chi cảnh, xác thực phi thường mỹ lệ. Đương nhiên, Rose là khinh thường đi xem. Sách, xem ra lắp phi tại ngươi điều giáo dưới, xác thực mạnh lên không ít a a, còn kém một ít, đánh không lại bơn đi uôn. Rayleigh lắc đầu, lúc này nơi xa chiến đấu song phương, đương nhiên đó là mũ rơm lắp phi, cùng thế giới kẻ phá hoại. Bơn đi uôn, hắn là hệ Paramecer Moa Moa Nomi năng lực giả, có thể đem tốc độ của mình tiếp xúc đến vật thể tốc độ, thể tích phóng đại 1 đến 100 lần. Tại trong nguyên tác, Bundy Won tái xuất, thậm chí gây nên hải quân bản bộ coi trọng, triệu tập thất vũ hải cộng đồng đối kháng, cuối cùng thua ở Hawkeye trong tay, sau đó bị lắp phi chung kết. Nhưng bởi vì Rốt tồn tại, thế giới thế cục phát sinh kịch liệt cải biến, kịch bản đi hướng cũng hoàn toàn khác biệt, rất không tệ năng lực, đáng tiếc nhờ vả không phải người. Nhìn một hồi, Rose lắc đầu, Bundy Won khai phá thực sự quá thô ráp, có chút trà đạp Moa Moa Nomi loại này khái niệm tính năng lực. Ngoặc kép, Rayleigh có chút im lặng. Thế giới kẻ phá hoại Bundy Won là cùng bọn hắn một thời đại đại hải tặc, thực lực phi thường cường đại, hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không dám khinh thị, nhưng ở Rốt trong miệng lại tựa như a miêu a cầu, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù xác thực không quá lợi hại, Rayleigh che giấu lương tâm nói ra, nhưng lắp phi so sánh dưới thì càng non nớt. Lần đả kích này cần phải có thể để cho hắn nhận rõ vị trí của mình, miễn cho vừa chạy đến thế giới mới liền đi khiêu chiến ngươi. 2 năm này theo Rốt càng ngày càng mạnh, Rayleigh lo lắng nhất chính là cái này. Hắn sau khi nói xong, chính mình lại nhịn không được bật cười. Hiển nhiên đây là không thể nào. Nếu là Lắp Phi biết sợ hãi, vậy hắn cũng liền không phải Lắp Phi. Ngay tại hai người chuyện phiếm ở giữa, xa xa chiến đấu cũng tới đến gay cấn. Lúc này Lắp Phi cố nhiên so trong nguyên tác cùng Bundy Won lúc chiến đấu mạnh hơn, nhưng chênh lệch vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, cao su người lớn nhất đặc tính chính là khiêng đánh. Bundy Won mặc dù ngăn chặn Lắp Phi, nhưng muốn giải quyết cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Đợi đến mũ rơm chúng tập kết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là Bundy Won bắt gấp. Tiểu quỷ, Bundy Won là đại hải tặc, cũng rõ ràng lúc này thế cục. Hắn là từ Impel Down trốn tới, đương nhiên biết đường bay cái này đại náo Impel Down ra hỏa. Biết đối phương có một đám cường lực đồng bạn, mà chính mình lẻ loi một mình. Nếu là đối phương đồng bạn đến đông đủ, chính mình chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Nghĩ tới đây, Bernie Won chuẩn bị phóng đại chiêu, chỉ thấy hắn rơi xuống một tòa trên nhà cao tầng, quan sát đường phố phía dưới bên trên lắp phi, moa moa 100 lần. Bernie Won dẫm nát cao ốc mặt đất, từng cái hòn đá bị hắn bắt lấy, sau đó bỗng nhiên ném hướng lắp phi. Tại moa moa Nomi tác dụng dưới, những thứ này hòn đá trong nháy mắt bành trướng gấp 100 lần. Đồng thời tốc độ cũng tăng lên gấp 100 lần, giống như từng khỏa như lưu tinh nghiền ép xuống, trong không khí truyền đến chói tai tiếng rít, cảnh tượng vô cùng dọa người. Ngoạc kép, Luffy ánh mắt ngưng tụ, hắn lúc chiến đấu trí thông minh vẫn là online, đối mặt cái này kinh khủng một kích, trong nháy mắt liền hiểu không có thể cứng rắn chống đỡ. Hắn mở ra gear 2. Tốc độ sau khi tăng lên, bắt đầu không ngừng né tránh đánh tới hòn đá. Không, lúc này đã không thể xưng là hòn đá. Mở rộng gấp 100 lần về sau, mỗi một cái hòn đá đều phẳng phất như một tòa núi nhỏ. Âm âm, đại địa chấn chiến, khối lượng khổng lồ cùng tốc độ cực cao kết hợp với nhau, mang đến khổng lồ uy năng. Mỗi một lần ném mạnh đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ một tòa 4 tầng cao ốc. Trên đường phố lưu lại một cái hố to, Luffy Kenbunsoku hay là vô cùng đúng chỗ. Mặc dù có chút chật vật, ngẫu nhiên còn tại trên mặt đất lăn lộn, nhưng vẫn là đứng vững. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phá toái hư không, Zoro lóe sáng đăng tràng. Ngay sau đó Sanji cũng dẫm lên Gepo chạy như bay đến. Một cước đá bể một tòa núi nhỏ, Nami cũng khiêng thời tiết bổng, mang theo 10 phần khí tràng, giống như nữ vương xuất hiện, nhìn xem băng hải tặc mũ rơm từng cái đăng tràng. Sasarot không khỏi hiểu ý cười một tiếng, lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ mặt. Băng hải tặc mũ rơm versus Bundy One, thật có ý tứ, nhưng ngay lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bernie Won tựa hồ liền đang chờ lấy giờ khắc này, trong mắt của hắn lập lòe tàn nhẫn vẻ mặt, bỗng nhiên nhảy vọt lên trời, hắn giơ một mặt tháo rỡ xuống vách tường, phi thường nặng nề lại rộng lớn, mô mông gấp 100 lần ép, hắn đi vào trên bầu trời về sau, đảo ngược thân thể, trực tiếp khởi động năng lực, đem vách tường đẩy xuống, cái kia mặt dài 4 gạo, rộng 3 mét, dày nửa mét vách tường, tại gấp 100 lần khuếch trương dưới, đơn giản khủng bố đến cực hạn, che khuất bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Núi lở đất mòn, ngang nhiên rơi xuống, ông trời ơi, Nami, Chopper chờ thực lực lệch yếu, trong nháy mắt bị trấn trụ, sắc mặt đại biến. Luffy, Zoro, Sanji cũng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Một chiêu này rơi xuống, số 43 hòn đảo, e sợ trực tiếp liền không có. Nhưng Luffy ba người không có né tránh, bởi vì Nami mấy cái ngay tại bên cạnh, chuẩn bị ra tay đi. Zoro ánh mắt lạnh lẽo, bày ra 3000 won lên dùng tay làm. Luffy cùng Sanji cũng là như thế. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nhìn xem một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Rayleigh. Rốt không khỏi im lặng, người thật không xuất thủ. Ba cái kia tiểu tử rõ ràng ngăn không được một chiêu này. Rayleigh thoải mái nhàn nhã uống chút rượu, nói, ta chỉ phụ trách dạy bảo Luffy bá khí. Cái khác không liên quan gì đến ta đâu, ngươi mới nên ra tay đi. Ta thế nhưng là nghe nói tiểu cô nương kia là từ Dressrosa tới. Hắn danh mãnh nhìn xem Rốt, lộ ra mập mờ vẻ mặt, một bộ già mà không kính dáng vẻ, để cho ta kiến thức một chút thần thoại phong thái chứ sao. Ai, Rốt thở dài một hơi, hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, phẳng phất đập mũi, hướng phía trên bầu trời vỗ một cái, vô thanh vô tức. Trên bầu trời giống như núi cao rơi xuống phía dưới tường đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền phía sau Bernie Won cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa vặn hết thảy, đều là giả tượng, ánh mặt trời vàng chói một lần nữa huy sái mà xuống, chiếu rọi tại mỗi một trương mộng bức gương mặt bên trên. Nhìn xem đồng dạng há to mồm, một mặt đờ đẫn Rayleigh, Rốt thở dài một hơi nói, thật không muốn ra tay, gần nhất lực lượng khống chế có chút không thuần thục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.